Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, điên cuồng giá cổ phiếu. Gõ chuông nghi thức kết thúc, làm hỏi ý kiến giá giai đoạn bắt đầu. Mắt thấy Cisco không ngừng tăng vọt giá cổ phiếu. Tham dự lần này bảng tên mọi người thậm chí sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Duy trì liên tục chỉnh một chút 2 giờ. Liên tục thất luân đấu giá, Cisco cổ phiếu chính thức giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch giá cuối cùng đạt tới 28 đô la Mỹ. So sánh 18 đô la Mỹ phát hành giá cả, tốc độ tăng vì 55,5%, Cisco bắt đầu phiên giao dịch giá trị thị trường cũng bởi vậy vọt thẳng đến 8,7 tỷ đô la Mỹ. Thế mà, 8,7 tỷ đô la Mỹ bắt đầu phiên giao dịch giá trị thị trường. Vẫn như cũ chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó cả ngày, toàn bộ tư bản thị trường, thậm chí nước Mỹ hơi có chút chú ý thị trường chứng khoán công chúng, đều tại đỉnh lấy Cisco duy trì liên tục dương lên giá cổ phiếu. Cuối cùng, không tính bắt đầu hỏi ý kiến giá giai đoạn, duy trì liên tục hơn 4 giờ giao dịch, Cisco giá cổ phiếu tối cao vọt tới 49,75 đô la Mỹ. Tương đương với phát hành giá cả 276%. Giá trị thị trường điểm cao nhất một lần bởi vậy đạt tới 154,7 đô la Mỹ. Dạng này giá trị thị trường đã siêu việt tương đối lâu năm hơi mềm cùng Intel. Hết hạn cùng ngày báo cáo cuối ngày, Cisco giá cổ phiếu cuối cùng dừng lại tại 36,25 đô la Mỹ. Ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng vì 101%. Giá trị thị trường đạt tới 12,27 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là cái này một ngày thời gian, một nhà giá trị thị trường đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp bá chủ liền chính thức sinh ra. Simon trong trí nhớ Yahoo, lên sàn ngày đầu, giá cổ phiếu điểm cao nhất một lần tương đương với phát hành giá nhiều gấp 3. Thế mà, Yahoo giá cổ phiếu điểm cao nhất, giá trị thị trường cũng chỉ có 1 tỷ đô la Mỹ hai bên. 1 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường xí nghiệp cùng 10 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường công ty. Hiển nhiên không thể so sánh nổi. Huống chi, hiện tại vẫn là năm 1991. Cái niên đại này, toàn bộ Bắc Mỹ đều còn không có một nhà giá trị thị trường đạt tới 100 tỷ cấp bậc xí nghiệp thế lực. Bá chủ xuất hiện, giá trị thị trường đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ, đã là một cái ngưỡng cửa. Tỷ như Time Warner, nhà này nắm giữ 25 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp sạch tư sản truyền thông cự đầu. Năm ngoái bởi vì kinh doanh tình huống cùng cách xù mắc nợ duyên cớ, giá trị thị trường cũng một lần chỉ có hơn 8 tỷ USD. Năm nay nước Mỹ thị trường chứng khoán bắn ngược về sau, mới một lần nữa trở lại 10 tỷ giá trị thị trường câu lạc bộ. Bởi vậy, Cisco giá trị thị trường ngày lẻ hướng phá 10 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Tuyệt đối có thể gọi là một cái kỳ tích. Trước đó, phố Wall rất nhiều phân tích sư đều dự đoán Cisco tốt nhất IPO giá trị thị trường hẳn là 3 tỷ đô la Mỹ. Hai bên, lên sàn về sau nếu như chẳng phản hồi tốt đẹp, giá trị thị trường mới có hy vọng đột phá 5 tỷ đô la Mỹ. Đối với Simon duy nhất một lần đem Cisco IPO thị trường xác định là 5 tỷ đô la Mỹ. Phố Wall phổ biến cho rằng đây là một loại mổ gà lấy trứng thức cử chỉ mạo hiểm. Là Simon Westerus một cái tối tam chiêu. Phát hành giá định quá cao. Hạn chế giá cổ phiếu tăng lên không gian. Dù cho IPO miễn cưỡng thành công, cũng rất có thể sẽ tại lên sàn về sau tạo thành giá cổ phiếu phá phát thảm kịch. Xí nghiệp IPO một khi xuất hiện phá phát, tương lai mấy năm phát triển đều có thể bởi vậy rơi xuống mù mịt. Sự tình kết quả cuối cùng hiển nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ngày lẻ tăng vọt nhất mức 176%. Tối cao giá trị thị trường 15,47 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cuối ngày tốc độ tăng đạt tới 101%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 12,27 tỷ đô la Mỹ. Dạng này xuất sắc bắt đầu, dù cho tiếp xuống tới một đoạn thời gian giá cổ phiếu sẽ xuất hiện hồi điều. Cũng hoàn toàn không cách nào che giấu Cisco có thụ tư bản thị trường ưu ái quang mang. Theo kết quả quay lại, rất nhiều người phát hiện Cisco bảng tên ngày đầu dạng này bắt đầu. Ngược lại cũng không thể xem như một lần ngoài ý muốn. Lớn nhất rõ rệt một chút. Lần này IPO. So sánh lần trước America gạch dưới online. Simon Westers công khai biểu hiện rõ ràng càng cao hơn điều hòa tán dương. Toàn bộ Westers hệ thống đều tại vì lần này Cisco IPO tạo thế. Simon Westers càng là lần đầu tiên tại New York thời báo phía trên phát biểu chuyên đề bài. Văn, ngắn ngủi thời gian mấy năm tích lũy mấy chục tỷ USD tài phú người trẻ tuổi. Đầy đủ tư bản thị trường làm đạt tới mê tín trình độ. Simon Westers tại gõ chuông nghi thức phía trên liên quan tới Cisco tương lai 5 năm giá trị. Thị trường có hy vọng đột phá 50 tỷ đô la Mỹ ngôn luận. Càng đem trong khoảng thời gian này Westers hệ thống vì Cisco IPO tạo thế tích lũy xuống thị. Trường nhiệt tình triệt để nhen nhóm. Theo năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu về sau tính lên. Bởi vì mấy năm gần đây kinh tế duy trì liên tục đê mê duyên cớ. Nước Mỹ thị trường chứng khoán mấy năm gần đây bình quân hồi báo tỷ lệ vẫn chưa tới 10%. Bởi vậy, dù là lấy Cisco cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc 12,27 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tính toán. 5 năm sau công ty này giá trị thị trường nếu như có thể đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ. Hồi báo tỷ lệ cũng đầy đủ để Bắc Mỹ vô số nhà về hưu quỹ ngân sách. Bảo hiểm quỹ ngân sách các loại tư bản thế lực chạy theo như vịt. Chịu đến Cisco bảng tên ngày đầu tăng mạnh ảnh hưởng. Nước Mỹ thị trường chứng khoán khoa học kỹ thuật cỗ bản khối lần nữa toàn tuyến dương lên. Hơi mềm cùng ngày giá cổ phiếu tăng lên 6.3%. Báo cáo cuối ngày lúc giá trị thị trường đạt tới 13,39 tỷ đô la Mỹ. Intel cùng ngày giá cổ phiếu tăng lên 3,7%. Cùng ngày báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 11,09 tỷ đô la Mỹ. America gạch dưới online cùng ngày giá cổ phiếu 3,7%. Giá trị thị trường đạt tới 7,19 tỷ đô la Mỹ. Một lần nữa trở lại tháng 7 IPO ngày đầu trạng thái đỉnh cao nhất. Tại một mảnh tăng mạnh khoa học kỹ thuật cỗ bên trong. Ngày lẻ giảm mức độ đạt tới 3.9%. Motorola liền như là một cái khác loại. Dạng này kết quả, chỉ là bởi vì Simon Westers tại cùng ngày tiếp nhận phỏng vấn lúc một câu ta đã bán đi Motorola cổ phiếu. Trên thực tế, trong trí nhớ Motorola, tại 2000 năm trước sau mới khoa học kỹ thuật thủy triều điểm cao nhất lúc, giá trị thị trường cũng một lần đạt tới 100 tỷ cấp bậc. Công ty này gần nhất 2 năm bởi vì di động truyền tin quật khởi. Hiệu suất cũng duy trì liên tục kéo lên. Bởi thế là vô cùng đáng giá đầu tư. Bất quá, đã song phương đã kết xuống cựu oán. Simon cũng không có tận lực hòa hoãn dự định. Huống chi, tiếp xuống tới Nokia muốn tiến quân Bắc Mỹ thị trường. Motorola không thể nghi ngờ là lớn nhất trở ngại. Ban đầu ở thu mua Bell Đại Tây Dương quá trình bên trong. Chính là bởi vì Motorola vận hành, Simon mới không thể không công khai hứa hẹn trừ phi tương quan dự luật giải trừ. Nếu không Nokia sẽ không tiến nhập Bắc Mỹ thị trường. Lần này, đã về hưu Motorola chủ tịch Bob Gavin cũng không có để ngoại giới thất vọng. Lần nữa ra mặt tại truyền thông phía trên công kích Simon. Cho rằng Simon tại Cisco gõ chuông nghi thức phía trên ngôn luận cực đoan không chịu trách nhiệm. Là một loại đối với đầu tư người lừa dối. Sách cần phải đối Simon Westers khởi xướng điều tra. Motorola tầng quản lý sau đó cuối tuần cũng không thể không lần nữa công khai làm sáng tỏ công ty kinh doanh tình huống phi thường xuất sắc. Đồng thời còn công bố đem về tiến quân Internet thiết bị thị trường. Lấy đánh vỡ Cisco tại lĩnh vực này lũng đoạn. Bởi vì Cisco bảng tên ngày đầu quá cao giá cổ phiếu. Phố Wall không thể tránh khỏi xuất hiện bán khống hiện tượng. Bob Gavin đối Simon công kích. Hiển nhiên chính bên trong một số hedge fund quỹ ngân sách ý muốn. Bởi vậy, sau đó mấy ngày, truyền thông phía trên cũng xuất hiện một đợt công kích Simon cái kia phiên vọng đoán Cisco tương. Lai giá cổ phiếu không chịu trách nhiệm ngôn luận tin tức. Chỉ bất quá, dự đoán một công ty tương lai giá cổ phiếu xu thế. Căn bản chính là toàn bộ phố Wall đều tại làm sự tình. Mỗi một nhà phố Wall ngân hàng đầu tư đều sẽ định kỳ tuyên bố tương ứng cổ phiếu mua vào bán đi. Tham khảo ý kiến, Simon liên quan tới Cisco 5 năm $50 tỷ giá trị thị trường giải thích. Tuy nhiên tại rất nhiều người nhìn đến đều có chút khác người. Nhưng trên thực tế cũng không có xúc phạm bất luận cái gì thị trường chứng khoán điều lệ. Rất nhiều xí nghiệp đại cổ đông đều sẽ phát biểu tương tự đối chính mình xí nghiệp giá cổ phiếu dự đoán ngôn luận, ngay sau đó lại ào ào hỗn loạn duy trì liên tục một tuần thời gian. Vô luận như thế nào, Cisco lần này IPO đã thu hoạch được thành công. $720 triệu đầu tư bỏ vốn, trừ bỏ các phương diện thủ tục phí về sau. Cisco cuối cùng cầm tới $660 triệu. Quản lý đoàn đội sau đó một tuần, theo sát lấy tuyên bố một hệ liệt xí nghiệp phát triển biện pháp. Chịu đến cái này một hệ liệt lợi tin tức tốt cùng với thị trường giao dịch phát triển ảnh hưởng. Cisco bảng tên tuần thứ 2, giá trị thị trường cũng một mực vững vàng bảo trì tại $10 tỷ trở lên. Bên cạnh đó, lúc trước xác định Greensu phương án cũng chính thức khởi động. Cisco hắn một số cổ đông ngoài định mức lấy $18 phát hành giá cả bán đi 6 triệu cổ. Rút tiền $108 triệu. Lúc trước những thứ này cổ đông vì Simon có thể đồng ý khởi động Greensu cơ chế còn đắc chí. Chỉ cần IPO thành công, dù là giá cổ phiếu không có tăng tới quá cao, ngoài định mức 6 triệu cổ phiếu rút tiền đồng thời không khó khăn. Thế mà, làm Cisco giá trị thị trường ngày lẻ bất chợt tới phá 10 tỷ. Một đám các cổ đông cũng khó tránh khỏi hối hận, lấy trước mắt giá cổ phiếu. Cái này 6 triệu cổ phiếu, hoàn toàn thì tương đương với nửa giá đưa tặng. Duy nhất một lần tổn thất hơn $100 triệu. Điều này có thể không làm cho đau lòng người. Huống chi, còn có Simon Westers 5 năm $50 tỷ tiên đoán. Đại bộ phận người đầu tư thực đều là không thiếu hụt kiên nhẫn. Mọi người chỗ lấy lựa chọn rút tiền, trừ công ty bản thân nhu cầu tiền bạc bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì xí nghiệp tương lai sự không chắc chắn. Ai biết một công ty tương lai sẽ như thế nào? Thế mà, nếu như Simon Westers liên quan tới Cisco 5 năm $50 tỷ giá trị thị trường tiên đoán trở thành sự thật, lần này lựa chọn ngoài định mức bán đi cổ phiếu, thì lộ ra càng không rõ ràng trí. Đối với Westers công ty tới nói, khác cổ đông lựa chọn rút tiền, thực cũng mang đến một chút chỗ tốt. Căn cứ Cisco IPO trước đó định ra cổ quyền kết cấu phương án. Một khi ban đầu cổ đông A loại cổ bán đi, bộ phận này cổ phiếu sẽ tự động chuyển thành quyền bỏ phiếu chỉ có A loại cổ 10%, B loại cổ. Trừ phi song phương sớm ngoài định mức ước định đồng thời thu hoạch được cổ phần khống chế cổ đông, cùng hội đồng quản trị tán thành. Nếu không, bao quát Westers công ty cầm có cổ phần cũng là như thế. Westers công ty đương nhiên sẽ không đồng ý khác cổ đông bán đi cổ phiếu cổ quyền tính chất không thay đổi. Bởi vậy, 6 triệu cổ A loại cổ bán đi, mang ý nghĩa Westers công ty đối Cisco quyền bỏ phiếu tiến một bước gia tăng. Cisco thuận lợi hoàn thành IPO về sau, truyền thông tại tiếp tục thảo luận công ty này lúc, rất nhanh lại xuất hiện mặt khác một cái lôi cuốn đề tài. Simon Westers trước mắt thân ra là bao nhiêu? Sở dĩ như vậy, bởi vì Forbes tạp chí biểu thị đem tại tháng 9 trung tuần công bố mới một năm độ nước Mỹ 400. Phú hào bảng, tuy nhiên nước Mỹ trên thị trường chứng khoán nửa năm liền bắt đầu khôi phục. Chiến tranh vùng vịnh cũng đã có gọn gàng mà linh hoạt. Thế mà, Mỹ quốc kinh tế đê mê xu thế cũng không có lập tức chuyển biến tốt đẹp. Chịu đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng, rất nhiều đỉnh cấp phú hào tài phú tăng trưởng đều bởi vậy xuất hiện đình trệ. Một số bất động sản lĩnh vực phú hào thậm chí bởi vậy đi đến phá sản đường. Bị triệt để đá ra Bắc Mỹ phú hào bảng danh sách. Simon Westers hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn. Vừa mới qua đi một năm này, Westeros hệ thống duy nhất một lần chiếm đoạt MCA cùng Bell Đại Tây Dương đại giới tổng giá trị thị trường đạt tới 14 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp bá chủ. Toàn bộ Westeros hệ thống mắc nợ tổng số tiền cũng bởi vì đột phá này 10 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, làm America gạch dưới online cùng Cisco IPO liên tục thu hoạch được thành công về sau. Lại thêm Westeros công ty nặng kho cầm cỗ hơi mềm cùng Intel các loại khoa kỹ công ty đi qua một năm giá cổ phiếu tăng mạnh duyên cớ. Không có người sẽ cảm thấy Simon Westeros tài sản cá nhân sẽ xuất hiện ngã xuống. Simon Westeros đã hoàn toàn khóa chặt Bắc Mỹ thủ phủ cùng với toàn cầu thủ phủ. Đây đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiện tại vấn đề chỉ là vị này siêu cấp phú hào thân gia đến cùng nhiều ít. Simon chính mình hiển nhiên là không có thời gian kiểm kê những thứ này. Cisco IPO tuy nhiên đạt được thành công lớn. John T. Chamber các loại một đám tầng quản lý nhưng cũng bởi vì Simon 5 năm 50 tỷ đô la Mỹ ngôn luận mà áp lực tăng gấp bội, đã lời đã nói ra đi. Simon cũng không thể không đối Cisco thậm chí hắn mấy nhà công ty càng thêm để tâm một số. Cisco IPO về sau cuối tuần cùng với mới một tuần trước mấy ngày. Simon đều đợi tại San Francisco tự mình tham dự Cisco bước kế tiếp quy hoạch. Như thế mãi cho đến ngày 12 tháng 9 thứ tư mới có thể trở về Los Angeles. Tự nhiên vẫn là không cách nào thanh nhàn xuống tới. Trước đây ngày mùng 6 tháng 9, cùng Cisco bảng tên cùng một ngày, Catherine đạo diễn câu chuyện về Thelma và Louise tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim lấy 1216 khối màn ảnh. Quy mô mở họa, tuần đầu 7 ngày 7,74 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cũng trên cơ bản đạt tới Daenerys Entertainment mong. Đợi, phim dư luận rất không tệ, dự tính sẽ đi ra một cái coi như xinh đẹp dây dài. Đối với một bộ thiên hướng về văn nghệ đường cái điện ảnh tới nói. Vẫn là tại kỳ nghỉ hè về sau thanh lãnh lịch trình. Dù ai cũng không cách nào yêu cầu càng nhiều. Daenerys Entertainment một series điện ảnh hạng mục cũng đều tại duy trì liên tục đẩy mạnh. Nghiêm chỉnh mà nói, Hollywood cũng không thích hợp chức nghiệp quản lý kinh doanh người chế độ. Đại xưởng sản xuất vẫn luôn càng có khuynh hướng ra trưởng thức một lời mà vỡ. Columbia đương nhiệm hai vị chức nghiệp quản lý kinh doanh người Peter Gilbert cùng Strong. Peter, không thể nghi ngờ là điển hình nhất phản diện án lệ. Dù cho Daenerys Entertainment chia tách thành ba điều sản xuất cùng phát hành Internet, Simon cũng nắm giữ lấy tất cả hạng mục cuối cùng quyền lực. Dù cho buông tay đại bộ phận hạng mục chấp hành quyền, nhưng vẫn như cũ duy trì đối dưới cờ tất cả hạng mục chú ý. Dự tính mỗi năm 40 bộ phim chế tác cùng phát hành lượng. Thực cũng không tính nhiều. Huống chi, mỗi một cái điện ảnh hạng mục, khắp nơi đều mang ý nghĩa mấy triệu thậm chí mấy chục triệu USD đầu tư. Thời gian tiến vào tháng 9 trung tuần. Cuối năm lịch trình thực cũng không tính xa xôi. Cuối tháng 10 Scream 3 liền đem là năm 1991 cuối năm lịch trình bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Daenerys Entertainment năm 1991 cơ sở một hệ liệt hạng mục đều lần lượt hoàn thành. Cuối năm nay lịch trình trọng điểm không thể nghi ngờ là Toy Story. Bộ này 3D phim hoạt hình bản thân phòng bán vé thực còn tại lần. Chỉ cần có thể thu hoạch được ban đầu thời không bên trong như thế thành công. Phim xung quanh tiêu thụ liền có thể đạt tới mấy tỷ USD. Đây mới là quan trọng. Bên cạnh đó, Toy Story còn có thể vì Universal Studio Hollywood cung cấp đủ để cùng Disney chống lại hoạt hình IP hình tượng. Phương diện này trọng yếu giống vậy. Nếu như không là thuận lợi cầm tới DC siêu cấp anh hùng vũ trụ hình tượng trao quyền. Nếu như không là hoàn toàn nắm giữ lấy Marvel cái này tòa siêu cấp lớn mỏ vàng. Nếu như không là trong kế hoạch Toy Story cùng với sang năm công viên kỷ Jura các loại khác. Loại hạng mục, Simon thực là không dám tùy tiện mở ra Osaka Universal Studio Hollywood kiến tạo. Điện ảnh công viên giải trí nếu như thiếu hụt như là Disney như thế hấp dẫn du khách mang tính tiêu. Chí màn ảnh lớn hình tượng, tương lai kinh doanh tình huống cũng là có thể nghĩ. Trước đó, Universal Studio Hollywood ở phương diện này một mực là một cái rất lớn khiếm khuyết. Daenerys Entertainment tiếp nhận MCA trước đó. Universal Studio Hollywood khắp nơi cũng chỉ có thể thông qua theo hắn xưởng sản xuất mua sắm trao quyền, để cùng công viên Disneyland cạnh tranh. Tự thân cũng bởi vậy cưỡng ép khai phát qua rất nhiều, cuối cùng cũng không tính là quá thành công. Phim hoạt hình hạng mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.